Huyền môn Y Vương, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tú Phong thì khác, cửa hàng trang sức của anh ấy rất nổi tiếng. Các cửa hàng được mở ra khắp cả nước. Sau khi ăn nguyên liệu này, anh ấy mời các nhà điêu khắc bậc thầy nổi tiếng đến làm trang sức, và đặt nó trong cửa hàng như một bảo vật của cửa hàng, hoặc tổ chức đấu giá ấy chắc chắn rằng bạn không bị thua. Đường Hán gật đầu nói, không thành vấn đề, bất quá đưa cho ta một ít chạm khắc đồ vật. Ta liền cho đi, giá cả sẽ từ đây khấu trừ. Tần Tú Phong nói, người suy tính cái gì, vật nhỏ này là ca ca ta tặng. Nói xong, anh ta sắp xếp người gửi hoàng đế xanh không khóa trở lại châu báu Tần Thị. Đùa thôi, đây là tài sản gần 100 triệu tệ, lại cất giữ ở đây nên không ai có ý xấu. Sau khi xử lý lục hoàng đế, Tần Tú Phong nói với Đường Hán. Anh ơi, buổi quay phim của King of the triển lãm sắp bắt đầu. Anh đi cùng em để xem náo nhiệt. Sau đó, anh ấy nói với Đinh Cửu Nương. Bà chủ Đinh, chúng ta hãy đi cùng nhau, bạn có muốn xem nó không? Đinh Cửu Nương nói. Tôi sẽ không đi, tôi sẽ làm hỏng sự quan tâm của bạn nếu tôi đến một nơi đông người. Nhiều người siết ẩy nước miếng khi nhìn thân hình mũm mĩm Đinh Cửu Nương, nhưng không ai dám lại gần cô để bắt chuyện. Đinh Cửu Nương uốn éo vòng eo gợi cảm đi đến bên cạnh Đường Hán, đôi môi đỏ mọng suýt chút nữa chạm vào tai anh. Nhỏ giọng nói, tiểu huynh đệ, buổi tối nhớ ngủ cùng ta. Trên trán Đường Hán có một hắc tuyến, tại sao lại trở thành bạn ngủ cùng? Đinh Cửu Nương rời đi, nhưng những người xung quanh cô không còn bình tĩnh nữa. Mặc dù họ không nghe những gì Đinh Cửu Nương nói, nhưng tư thế thân mật này đã không thể chấp nhận được. Người trẻ tuổi này là ai? Người muốn chết sao? Dám gần Đinh Cửu Nương như vậy, chẳng lẽ Kim Dương nói là thật sao? Bọn họ thật sự là của nhau, người trẻ tuổi ngu dốt, không biết trên đầu nhân vật da màu có một con dao. Người phụ nữ này không phải dao, mà là bom hạt nhân. Tần Tú Phong cũng rất khẩn trương, kéo Đường Hán nói. Ca ca, ngươi vì sao càng ngày càng gần nàng, ngươi muốn chết sao? Đường Hán cười khổ, nhất thời không biết giải thích như thế nào. Ngươi, nhất định phải tránh xa nàng một chút, nữ nhân này rất độc ác, không phải nói giỡn. Tần Tú Phong nói và kéo Đường Hán đến địa điểm đấu thầu. Đây là một khu vực riêng biệt được bao bọc, Tần Tú Phong lấy ra một tấm biển và nhân viên cho họ vào. Mấy năm nay, Myanmar sản lượng càng ngày càng giảm, cho nên thô ngọc thạch giá cả một ngày, hôm nay đấu giá đã đạt tới 20 triệu. Tần Tú Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói, ở đây không có nhiều người sao? Đường Hán nói, tiền đặt cọc tối thiểu 1 triệu để vào địa điểm này. Và cần đặt cọc 5 triệu để tham gia cuộc đấu giá, vì vậy không có nhiều tài năng. Tần Tú Phong nói, Đường Hán quay đầu lại, nhìn thấy Kim Dương đi vào. Kim Dương nhìn thấy Đường Hán, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, chính là tiểu tử này khiến hắn hai lần liên tiếp mất tiền mất mặt. Hắn đi tới trước mặt Đường Hân, âm trầm nói, tiểu tử, đừng tưởng ta không làm gì được ngươi, nếu có bản lĩnh, ngươi ở trong câu lạc bộ vĩnh viễn không ra ngoài. Nếu không ta sẽ để cho bạn kiếm được cuộc sống của bạn. Ngươi dám, Tần Tú Phong quát, Đường Hán cười lạnh nói. Có hoa thọ ta cũng không cần quấy rầy Kim Thiếu Gia. Bất quá ta cảm thấy hôm nay Kim Thiếu Gia tựa hồ sẽ mất tiền, sắp mất mạng. Ngươi tốt hơn nên xem ví của bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Dương hừ lạnh một tiếng rời đi. Hắn thật sự không dám ở Vân Hội Sở Vân Đình khiêu khích Đường Hán Hàn nữa. Đường Hán đi theo Tần Tú Phong đi lên, nhìn về phía giữa sân đặt ở Biêu Vương, viên đá này so với Đường Hán vừa mới mua cái kia nhỏ hơn một chút, ước chừng 100 cân, là vật liệu nửa vời. Trên đỉnh tảng đá có một giếng trời cỡ lòng bàn tay, cây xanh chuyển động dưới ánh nắng trông cực kỳ hấp dẫn. Phong huynh, cục đá này cũng không đáng giá bao nhiêu tiền a, Đường Hán nói. Bảng giá có lý do của hắn, Tần Tú Phong vừa nói vừa dùng sức lật tảng đá ra. Phía dưới quả nhiên có một giếng trời, cũng là màu xanh lục. Anh ấy tiếp tục, một miếng ngọc bích có cả hai mặt màu xanh lá cây, gần giống như vật liệu sáng. Và bạn thấy đấy, giếng trời ở rìa của màu xanh lá cây, và viên ngọc bích ở đây có hướng tuyến tính. Đó là ngọc thấm vào nó, và nó đã thấm vào cực kỳ sâu. Tôi đã nhìn thấy nó với giám định viên của Tần, đây là hiệu suất của một sự gia tăng lớn. Do đó, đá thô này chắc chắn sẽ đặt cược. Chỉ là bề ngoài quá tốt, lại có quá nhiều người chú ý, một thời gian nữa giá đấu thầu sẽ không thấp, cũng không biết sẽ có bao nhiêu tỷ suất lợi nhuận. Đường Hán đã nhìn thấu tảng đá thô ráp này, thầm nghĩ tạo hóa thật là thần kỳ, mới tạo ra thứ vô dụng như vậy. Bên ngoài đá gốc có một lớp ngọc lục bảo, ở giữa là đá nguyên khối, hình dạng như cối giã tỏi ở nhà, ai mua phải khóc thét. Phong ca ca, ta cảm thấy viên đá này không tốt lắm, ngươi không nên mua. Đường Hán nói, để sau xem một chút, ra giá vừa phải có thể mua. Ngọc nguyên liệu tốt mấy năm gần đây càng ngày càng khó mua, ta cần phải tiết kiệm nhiều hơn. Tần Tú Phong không coi trọng lời nói của Đường Hán, trong lòng anh ta, Đường Hán là một giáo dân trong ngọc, anh ta chỉ đơn thuần là mua được hoàng lục bởi vận may, một con mèo mù đụng phải một con chuột chết. Đường Hán âm thầm lắc đầu, nhưng hắn thấy Tần Tú Phong cũng không có vẻ gì là phá sản, liền không nói nữa. Lại có người tới xem tài liệu, hai người Đường Hán tránh đường cho người khác. Nửa giờ sau, đấu giá bắt đầu. Một người bán đấu giá chừng 30 tuổi đứng trên sân khấu, chỉ vào tảng đá thô ráp nói. Các ông chủ nhìn xem, cục len này đúng là một cái hố cũ. Tôi làm người bán đấu giá nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một canh bạc nửa vời như vậy. Người điều khiển cuộc đấu giá nói trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Ca một trên thích mọi người đối với khối đá thô này hứng thú, sau đó tuyên bố. Buổi đấu giá bắt đầu, giá khởi điểm là 20 triệu, mỗi lần đấu giá không thể thấp hơn 1 triệu. 21 triệu, 23 triệu, 30 triệu, sau khi cuộc đấu giá bắt đầu, giá của những viên đá thô đã đảo lộn. 60 triệu, Kim Dương, người đã không trả giá suốt thời gian qua, bất ngờ tăng giá lên 60 triệu. Nhưng cái giá này cũng không làm người khác sợ hãi, Tần Tú Phong tiếp tục hô. 65 triệu, 70 triệu, Kim Dương không chút do dự hét lên, sau đó tán tỉnh nhìn lướt qua khán giả, dường như tên này đã quên mất cái tát vào mặt vừa rồi. Lại bắt đầu vào chế độ giả vờ. Tần Tú Phong lắc đầu, 65 triệu đã là giới hạn của anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, một quỹ trị giá 200 triệu nhân dân tệ đã được chuẩn bị cho cuộc triển lãm này. Nhưng tôi đã mua hoàng đế xanh của Đường Hán và trước đó đã mua rất nhiều đá thô cấp thấp, vì vậy số tiền trong tay rất nhiều. Tuy nhiên, anh ấy đã thu thập hoàng đế xanh của Đường Hán trong triển lãm này, rất thành công. Người điều khiển đấu giá cuồng nhiệt hét lên, 70 triệu, vị công tử này ra giá 70 triệu, có ai ra giá? 70 triệu một lần, 70 triệu hai lần, giá 70 triệu nhân dân tệ cho viên đá này đã có thể chấp nhận được, và nhiều người quan tâm đờ ến việc mua nó cũng co rút lại khi thấy thái độ Kim Dương rằng anh ta nhất định phải thắng. Ngay tại Kim Dương đắc ý cho rằng viên đá này ở trong túi của mình thời điểm, đột nhiên có người hô. 75 triệu, cách chương.